tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 13 giờ 13, chị dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hư hỏng của Dạ Khâm lần mò ra sau lưng Ngọc La Lam kéo khóa váy của cô xuống, cô xấu hổ vùi mặt mình vào ngực anh. Thấy vậy Dạ Khâm phát ra tiếng cười nhẹ nhàng mà trầm khàn. Anh, cô càng xấu hổ hơn nữa vì bị anh trêu đùa, đánh vào ngực anh mấy cái thật đau. Hai mắt anh đỏ bừng bắt lấy bàn tay đang đánh loạn trên người mình kia, đưa xuống phía dưới, khiến cô càng xấu hổ như muốn đào hố chôn mình. Anh cái đồ lưu manh, anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc váy kéo xuống hơn phân nửa để lộ ra chiếc cần cổ cao gầy xương quai xanh đẹp như muốn hớp hồn người. Không kiềm chế được anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Ngọc La Lam khiến cô không nhịn được mà kêu lên. Dù cho thời gian có trôi qua, người đến rồi người lại đi, mặt trời từ đông có sang tây thì cũng không làm ảnh hưởng đến một mảnh xuân tình đang diễn ra trong xe. Chỉ biết rằng trong xe là tiếng phụ nữ nỉ non xin tha, nức nở tội nghiệp có đôi khi lại xen lẫn cả những tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Không biết qua bao lâu trong xe cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại. Mùi vị sau khi làm tình nồng đậm bên trong xe, Ngọc La Lam mệt mỏi mà gục mặt vào ngực Dạ Khâm mà thiếp đi. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô khiến anh thấy xót xa, trách mình hơi quá độ. Sửa sang lại quần áo cho hai người. Sau đó Dạ Khâm để cô gối lên vai mình, hướng xe về biệt thự của mình. Về đến nơi, người ra mở cửa là cô em gái thứ đầu của anh. Dạ Tiểu Uyển cũng lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy anh đang bế Ngọc La Lam trên tay. Thấy Ngọc La Lam đang ngủ thiếp đi, sắc mặt đỏ đỏ hiện lên sự mệt mỏi. Cô nhìn người anh trai tưởng chừng bị gay của mình bằng ánh mắt tán thưởng. Chị dâu, chị ấy ha ha ha, anh trai anh giỏi đó, em nói nhỏ chút thôi đừng làm Lam Lam tỉnh lại. Nói xong anh bế Ngọc La Lam đi lên phòng của mình. Thay quần áo tắm sạch sẽ cho cô xong anh đóng cửa phòng đi xuống bếp nấu cháo cho cô ăn lót dạ. Trong khi đó, Dạ Tiểu Uyển đã chui vào phòng anh trai mình ngồi trên giường ngắm nhìn chị dâu xinh đẹp cho thật kỹ mới được. Chậc chậc, phải thật là cảm thán ông anh trai của mình quá mạnh bạo rồi, làm chị dâu cả người đều xanh xanh đỏ đỏ tím tím hết thế này. Chậc chậc, đúng là người mới được ăn thịt có khác không biết tiết chế gì cả hai. Tội nghiệp chị dâu quá mà. Cửa phòng đẩy ra, Dạ Khâm bước vào kinh ngạc khi thấy Dạ Tiểu Uyển ngồi đấy. Sao em lại chui vào phòng anh rồi? Em muốn xem tình hình chị dâu có sao không? Với lại em muốn nói với anh một điều rằng, chị dâu là người phụ nữ lạ đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống anh suốt 20 mấy năm qua. Cho nên anh phải biết tiết chế lại, đừng làm cho chị dâu của em hoảng sợ mà bỏ chạy, như vậy em sẽ phải mất công đi tìm chị dâu mới. Hiểu chứ, em biết anh mới được ăn thịt nên sẽ thèm khát nhưng làm gì cũng vừa vừa nha. Với lại anh cũng cố gắng lên để cho em với Ly Nhi còn lên chứ cô và ba mẹ còn lên chứ ông bà nội nữa nhé. Biết rồi, em nhau đi ra khỏi phòng đi. Còn lại một mình Dạ Khâm đứng đó suy nghĩ về những điều cô em gái mình vừa nói, nếu như Lam Lam có thể mang thai con của hai người bọn họ thì. Cách chương.